Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 1206, chương 1208, xui đến đổ máu Nhật thiếu. Ngươi là đổ thần, trong chớp nhoáng này, Lữ Vân Phi đột nhiên nghĩ đến điều gì sao? Lúc này sợ hãi nhìn về phía Hạ Minh. Hạ Minh hơi kinh ngạc nhìn xem Lữ Vân Phi. Không có nghĩ đến cái này ra hỏa vậy mà biết mình là đổ thần. So sánh với đại lục tới nói, rất nhiều người cũng không thế nào chú ý đổ thần tin tức. Bởi vì đại lục đối với đánh bạc là nghiêm khắc cấm đoán. Là không cho phép đánh bạc. Đánh bạc cái kia chính là phạm pháp tồn tại. Vì vậy, cái này đưa tin tự nhiên cũng liền không cho đưa tin. Rất nhiều người đều là thông qua người khác biết được ai là đổ thần. Cái này Lữ Vân Phi rất hiển nhiên biết hắn. Không tệ, Hạ Minh không có phản đối. Hắn cũng là đổ thần, cũng không có giấu giếm tất yếu. Loại chuyện này cũng vô pháp giấu giếm. Đổ thần, trong lúc nhất thời, khiến tại chỗ người đều là hơi nghi hoặc một chút lên. Thì liền Chu Ba Ba cũng là mặt mũi tràn đầy nghi hoặc. Bất quá Chu Ba Ba lại là hưng phấn nói ra, Dương Minh Nhật, a, làm sao, ngươi còn muốn hay không đánh bạc a? Nếu không chúng ta tiếp tục a, không chừng ngươi còn có thể hồi vốn đâu. Đối mặt Chu Ba Ba kích thích, khiến Dương Minh Nhật sắc mặt tái xanh, muốn xuất khẩu đáp ứng. Lúc này Lữ Vân Phi lại là tranh thủ thời gian giữ chặt Dương Minh Nhật. Hắn cũng không hy vọng Dương Minh Nhật tiếp tục đánh bạc a. Mẹ ngươi, cùng đổ thần đánh bạc, đây không phải là tìm tai vạ sao? Hạ Minh thế nhưng là lần này đổ thần a. Nghe nói ngày đó, Hạ Minh dao động nát tốt nhiều xúc sắc. Rất nhiều người đều cân Hạ Minh đang chơi xúc sắc phía trên là thứ nhất. Đến bây giờ kẻ vô năng siêu việt. Thế nhưng là... cái này Dương Minh Nhật lại còn hy vọng cùng đổ thần đánh bạc. Cùng đổ thần đánh bạc, đây không phải là thuần túy tìm tai vạ sao? Một điểm thắng được xác suất đều không có a. Vì vậy, Lữ Vân Phi tranh thủ thời gian giữ chặt Dương Minh Nhật. Hắn cũng không hy vọng Dương Minh Nhật cùng bọn hắn tiếp tục đánh bạc đi xuống. Cùng đổ thần đánh bạc, ngươi là đánh bạc nhiều ít thua bao nhiêu? Lần này Lữ Vân Phi cũng coi là minh bạch, trách không được người ta có thể xem thấu chính mình đổi bài. Trách không được người ta có thể thắng chính mình, đó là bởi vì người ta là đổ thần a. Chính mình đổ kỹ, tại người ta trước mặt, liền xách giày cho người ta cũng không xứng a. Ngươi ngăn đón ta làm cái gì? Dương Minh Nhật cả giận nói, gia hỏa này, cũng dám ngăn đón chính mình. Khiến Dương Minh Nhật có chút tức giận, Lữ Vân Phi cũng bất quá là hắn thu lại tiểu đệ thôi. Bây giờ chính mình tiểu đệ ngăn đón chính mình, khiến hắn làm sao không giận. Nhật thiếu, chúng ta không thể tiếp tục cùng hắn đánh bạc. Không phải vậy, đánh bạc nhiều ít, thua bao nhiêu? Lữ Vân Phi đầu đầy mồ hôi nói ra. Thao, ngươi mấy cái ý tứ. Cái gì gọi đánh bạc nhiều ít truyền nhiều thiếu? Ngươi đây là tại rùa ta đây. Dương Minh Nhật đã bị thua đỏ mắt chử. Mình tại Chu Ba Ba gia hỏa này trước mặt mất mặt mặt. Ngươi đây mẹ, quả thực cũng là mất mặt a. Cho nên hắn vô luận như thế nào đều muốn đem cái này chàng tử cho tìm trở về. Nếu không, cái này sẽ là mình sỉ nhục. Đến lúc đó... trong vòng luẩn quẩn người tất nhiên sẽ đàm luận chuyện này. Đến lúc đó, chính mình trên mặt nên có bao nhiêu sao khó coi. Nhật thiếu, là thật không thể lại đánh bạc. Lữ Vân Phi van nài lương tâm khuyên. Nhật thiếu, trước mắt vị này, là Las Vegas đổ thần. Cũng là thế giới đổ thần. Ngày xưa tại cái này Las Vegas, trước mắt vị này thắng rất nhiều cao thủ. Những cao thủ này đều là tới từ các quốc gia. Mắt mù chúng ta tiếp tục cùng hắn đánh bạc đi xuống. Căn bản chính là đánh bạc nhiều ít. Thua bao nhiêu? Cái gì? Thảo. Dương Minh Nhật nghe xong, nhất thời giận dữ. Mẹ ngươi, chính mình tùy ý đụng phải một cái, lại còn là mẹ hắn đổ thần. Thoáng một cái, chính mình muốn đánh cược đều không đến đánh bạc. Gia hỏa này là đổ thần. Điều này sao khả năng đâu? Thế nào đổ thần chạy đến đại lục đến? Hơn nữa còn mẹ hắn đến kinh thành đến. Trong lúc nhất thời, Dương Minh Nhật sắc mặt tái xanh, muốn theo đánh bạc phía trên lấy lại danh dự. Điều này hiển nhiên là không thể nào. Đổ thần, thì liền Lữ Vân Phi đều muốn gọi đổ thần. Có thể thấy được Hạ Minh lợi hại. Dương Minh Nhật cũng không phải người ngu. Ngược lại, bọn họ đám này phú nhị đại bên trong, ngu ngốc cũng không nhiều. Cơ hồ mỗi cái đều tinh cực kỳ. Nếu như đặt ở người bình thường này trong đám người, những người này tuyệt đối đều là tinh anh cấp khác tồn tại. Tại rất nhỏ thời điểm, bọn họ sở thụ đến giáo dục, tiếp xúc đồ vật, đã định trước bọn họ đều còn mạnh hơn người bình thường phía trên không ít. Đây cũng là tại sao, càng người nghèo thì càng nghèo, càng người giàu có thì càng giàu nguyên nhân. Dương Minh Nhật mặt đen thui. Chu Ba Ba nhìn đến Dương Minh Nhật đen gương mặt này, khiến Chu Ba Ba cũng là một trận hưng phấn. Dương Minh Nhật, ta nhìn ngươi cũng không gì hơn cái này sao? Cái này cũng không dám đánh bạc. Đây cũng không phải là Dương đại thiếu a. Chu Ba Ba, ngươi chớ đắc ý. Dương Minh Nhật nghiến răng nghiến lợi, cắn răng răng đều tại khanh khách rung động. Nếu như có cơ hội lời nói, hắn tuyệt đối sẽ đánh đập Chu Ba Ba một trận. Gia hỏa này, quả thực quá thiếu, ta liền đắc ý thế nào lấy. Chu Ba Ba cười hì hì nói ra. Dương Minh Nhật, đây chính là ngươi viết phiếu nợ a. Đây chính là 100 triệu phiếu nợ. Ngươi nói, nếu như ta đem tờ giấy nợ này hướng các ngươi lão Dương ra như thế phóng một cái, ngươi nói Dương lão gia tử có thể hay không hung hăng quất chết ngươi? Ngươi dám? Dương Minh Nhật nghe xong, sắc mặt cứng đờ, nhất thời kích động uy hiếp nói, đây chính là chính mình phiếu nợ a, đây chính là chỉnh một chút 100 triệu phiếu nợ a. Cái này phiếu nợ muốn là xuất hiện ở Dương lão gia tử cùng cha mình phía trước bàn, mẹ ngươi, chính mình phải bị quất chết không thể. Đây chính là 100 triệu, 100 triệu thì như thế không? Cho dù hắn là phú nhị đại, cũng không có khả năng như thế tạo tiền a. Thật sao? Ngươi nhìn ta có dám hay không? Chu Ba Ba cười hì hì nói ra. Dương đại thiếu, ta khuyên ngươi tranh thủ thời gian trả tiền. Nếu không lời nói, ta liền sẽ đem tờ giấy nợ này ném cho lão gia tử. Đến lúc đó để hắn tới thu thập ngươi. Ngươi chờ đó cho ta. Dương Minh Nhật trực tiếp đứng lên, chỉ Chu Ba Ba uy hiếp một câu, theo sau trốn giống như rời đi nơi này. Thật sự là quá mất mặt, chính mình mặt mũi và hôm nay cũng mất hết. Dương Minh Nhật là không muốn dừng lại dù chỉ một khắc ở chỗ này, vì vậy hắn thì là nhanh chóng chạy khỏi nơi này. Đợi đến Dương Minh Nhật chạy khỏi nơi này sau khi, Chu Ba Ba cũng nhịn không được nữa cười lên ha ha. Chu Ba Ba cười vô cùng vui vẻ. Trước đó hắn chả lo lắng cho mình phiếu nợ xuất hiện tại cha mình cùng lão gia tử trước mặt đâu. Cái này nếu như bị lão cha biết, đoán chừng chính mình đến rơi lớp ra. Cái này ngược lại tốt. Phong thủy luôn lưu truyền, năm nay đến nhà ta, chính mình lại còn kiếm lời 100 triệu. Hơn nữa còn là uy hiếp Dương Minh Nhật chứng cứ, khiến Chu Ba Ba có nói không nên lời sảng khoái. Hạ ca, về sau ngài chính là ta anh ruột. Hạ ca, đi, chúng ta đi hắn tầng lầu chơi đùa. Chu Lam Lam nhìn đến cái này rời đi ca ca cùng Hạ Minh. Chu Lam Lam ánh mắt lấp lóe một chút. Này đôi lưu ly đồng dạng con ngươi, xem ra giống như là cái kia sáng chói ngôi sao. Là như vậy xinh đẹp, mỹ lệ, Hạ Minh ca ca rất đẹp a, thậm chí ngay cả đánh bạc đều như thế đẹp trai. Trong lúc nhất thời, Chu Lam Lam cảm giác mình tâm lý đắc ý, mà lại trong đầu của chính mình vậy mà tất cả đều là liên quan tới Hạ Minh bóng người. Hạ Minh cái kia trưởng khống hết thảy, chỉ trích Phương Quỳnh động tác, để cho nàng cảm giác có nói không nên lời đẹp trai. Chu Lam Lam vội vàng đuổi theo đi, đợi đến Hạ Minh rời đi sau khi, cái này trong lúc nhất thời, toàn bộ trang diện đều là trực tiếp vỡ tổ. Ta thao, người trẻ tuổi kia đến cùng là ai? Tốt nghiêu bức, đúng vậy a, cái này đổ kỹ, quả thực quá nghiêu bức. Mẹ ngươi, Nhật Thiếu trong tay ba tấm a, vậy mà đều thắng không? Còn có gia hỏa này, rõ ràng chỉ có năm lớn, khắp thiên hạ nhỏ nhất mặt bài. Thế nhưng là, gia hỏa này lại còn dám như vậy phía dưới tiền. Gia hỏa này chẳng lẽ thì không sợ thua đâu? Ngươi vừa mới không có nghe người ta nói sao? Người ta đây chính là đổ thần a. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.